Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài mọi người đồng thời xem đi xuống. Là một cái nhìn qua yếu đuối mong manh thiếu niên khai khẩu. Mà người này đúng là lên núi là lúc. Cùng phó phái Bạch đồng hành vị kia tiểu công tử. Kia thiếu niên nơi nào tiếp thu quá nhiều người như vậy chú mục. Trong khoảng thời gian ngắn có chút khẩn trương. Nói chuyện đều nói lắp. Ta có thể thế hắn làm chứng. Hắn xác thật không? Không có cùng vị kia nói chuyện. Hắn cũng chưa trương quá miệng. Trên đài giúp Mạc Thanh Nguyên nam nhân sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Giống như ăn mệt giống nhau. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng tay áo vung lên. Đông cứng nói. Nhưng bằng phong chủ định đoạt. Bạch y nữ tử đứng lặng ở một bên. Vẫn luôn hờ hững nhìn hết thảy. Không nói gì. Trong sân tràng tiếp theo khi chi gian lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh bầu không khí. Phó phái Bạch khớp hàm cắn đến gắt gao. Nàng nhìn phía bạch y nữ tử bên kia. Tuy rằng cách một tầng lụa trắng. Nhưng nàng có thể cảm giác được đối phương tầm mắt là dừng ở chính mình trên người. Nàng không khỏi nắm chặt quyền. Lụa trắng theo gió khẽ nhúc nhích. Nữ tử cũng nhàn nhạt đã mở miệng. Đã có nhân chứng. Đó chính là vị công tử này nói dối. Dứt lời nàng dừng một chút. Ngữ khí đột nhiên lạnh xuống dưới. Vì thủ thắng. Không từ thủ đoạn. Làm lơ quy tắc. Vu hãm người khác. Y theo tông quy. Trục xuất sơn đi. Kiếp này vĩnh không chuẩn nhập thiên cực tông. Mạc Thanh Nguyên một chút liền ngốc. Chân mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Lớn tiếng xin tha nói. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không nên nói dối. Ta không nên đánh hắn. Cầu các ngươi tha thứ ta. Lại cho ta một cái cơ hội. Cầu các ngươi. Cầu xin các ngươi. Nói liền nước mắt nước mũi giàn giụa lên. Bộ dáng rất là chật vật. Vốn dĩ đang chuẩn bị giá người đi chủ sự đệ tử sau khi nghe xong. Trong tay động tác ngừng lại. Nhìn về phía nữ tử. Chờ nàng lên tiếng. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Nữ tử thanh lãnh thanh âm từ lụa trắng lúc sau truyền ra. Hai gã đệ tử không dám lại trì hoãn. Một người một bên bắt Mạc Thanh Nguyên cánh tay. Mặc hắn như thế nào xin tha. Toàn không để ý tới. Thực mau liền đè nặng người hướng thềm đá dưới đi xa. Đã xảy ra việc này. Trong sân tỉ thí sớm đều ngừng. Một đám người nhìn về phía bạch y nữ tử. Nữ tử thong thả ung dung đi đến chủ sự đài bên kia ngồi xuống. Hắc y nữ tử theo sát sau đó. Đãi bạch y nữ tử ngồi xuống lúc sau. Hướng về phía trong sân lớn tiếng nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Tỉ thí tiếp tục. Chương 9 nhập triều tuyên. Mọi người vừa nghe. Ai về chỗ người nấy. Tiếp tục bắt đầu tỉ thí. Trong sân một lần nữa vang lên mộc kiếm đánh nhau thanh âm. Mà bốn tổ bên này. Mạc Thanh Nguyên bị bắt đi. Kia trận này tự nhiên liền tính phó phái Bạch thắng. Dựa theo quy tắc, nàng yêu cầu lập tức đối chiến tiếp theo vị đối thủ. Chính là trước mắt nàng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Trước mắt một mảnh huyễn quang. Quanh thân đau đớn khó nhịn. Đặc biệt là bị Mạc Thanh Nguyên nghiền quá cánh tay phải. Liền giơ tay đều có chút khó khăn. Chính là, nàng không thể nhận thua. Nàng càng không thể từ bỏ. Vì người nhà, vì báo thù, nhất định phải kiên trì đi xuống. Nhất định phải kiên trì đi xuống. Nàng hung hăng véo véo chính mình đùi thịt non. Đầu óc nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nàng đổi làm tay trái chấp kiếm. Đem tay phải phụ với phía sau. Chờ đợi đối thủ phát động tiến công. Cuối cùng trận này tỉ thí nàng vẫn là bại. Bị bại phi thường khó coi. Toàn thân trên dưới không đếm được màu đỏ ấn ký. Ban đầu nàng còn có thể né tránh một vài. Đến mặt sau, nàng thân hình động tác tất cả đều bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi thân phụ đau xót nguyên nhân chậm lại. Lần lượt bị đâm trúng. Muốn tránh cũng không được. Cuối cùng canh giờ vừa đến. Tỉ thí kết thúc, nàng dưới chân mềm nhũn, quỳ một gối ở trên mặt đất. Vội vàng chống mộc kiếm mới không đến nỗi chật vật nằm sấp xuống. Nàng rũ đầu, thon gầy bả vai bởi vì kịch liệt thở dốc mà rung động. Thua thất bại thảm hại. Nàng rốt cuộc là không có bắt lấy lần này cơ hội. Chàng hạ lúc này đã không có hư thanh cùng cười nhạo. Mỗi người nhìn về phía nàng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút đáng thương cùng đồng tình. Phó phái Bạch, Ly chàng, chủ sự đài truyền đến thúc giục nàng rời đi thanh âm. Nàng chống kiếm đứng dậy, chân cũng không biết khi nào vặn bị thương, chỉ có thể khập khiễng đi xuống chàng, trở lại chính mình bao vây bên sau. Mọi người cho nàng nhường ra to như vậy một mảnh không gian. Có người hỏi, ngươi không sao chứ, ngươi có khỏe không, muốn hay không uống nước. Phó phái Bạch ngồi dưới đất, vẫn luôn lắc đầu, nàng giờ phút này đại não trống rỗng. Không biết là huyết khí dâng lên vẫn là như thế nào. Cảm giác chính mình trong miệng dâng lên một cổ tanh ngọt hương vị. Nàng dùng đầu lưỡi đứng vững hàm răng liếm láp hai hạ. Như là huyết, mọi người dần dần tan đi. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lấy quá bao vây một trận tìm kiếm. Cuối cùng lấy ra kia khối nàng dùng sạch sẽ bố bao tốt ngọc. Nàng cầm ngọc bội. Chậm rãi bỏ lên thân, thọt chân, hướng chủ sự đài bên kia đi đến. Hắc y nữ tử thấy nàng lại đây, hai bước tiến lên hỏi, có chuyện gì sao? Phó phái Bạch tay trái sử mộc kiếm, tay phải hơi hơi phát run đem ngọc bội đưa qua. Tuy rằng là mặt hướng hắc y nữ tử, nhưng lời nói lại là nhằm phía bạch y nữ tử nói. Người ngọc bội, còn có, cảm ơn. Bạch y nữ tử nghe vậy cách lụa trắng khinh phiêu phiêu nhìn lại đây. Không nói gì, phó phái Bạch nắm chặt quyền. Một loại không nói gì hổ thẹn chi tình dâng lên. Nữ tử cho nàng cơ hội, là nàng chính mình không có bắt lấy. Nàng nan kham rời đi tầm mắt, xoay người bước đi tập tễnh đi rồi. Đãi nàng thân ảnh sau khi biến mất, hắc y nữ tử đem ngọc bội đưa cho bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử vuốt ve này cùng nàng xa cách một tháng trầm hương noãn ngọc. Thật lâu không nói, thiên cực tông nhập tông tỉ thí theo mặt trời xuống núi cũng kéo xuống màn tre. Báo danh giả 378 người, tham gia vòng thứ nhất tỉ thí giả 222 người. Cuối cùng thành công thông qua tam luân tỉ thí, thuận lợi nhập tông giả bất quá 47 người, bị thua các gia tử đệ lục tục hạ đến sơn tới. Thấy ven đường còn dừng lại kia chiếc xe lừa, mà xe lừa biên vị kia nông gia thiếu niên cúi đầu dựa ngồi bánh xe. Như là ngủ rồi, không ai lại đến cùng hắn đáp lời. Từng người top 5 top 3 tan đi, Tấn Vân Sơn hạ không bà an tĩnh xuống dưới. Ngẫu nhiên có một tiếng lừa hí, đại khái này con lừa cũng là tại đây đứng một ngày. Bắt đầu có chút nôn nóng không ngừng nâng đề. Này động tác bừng tỉnh phó phái Bạch, nàng mới vừa rồi thật là dựa vào xe lừa ngủ rồi. Hạ đến sơn tới lúc sau, nàng toàn thân một chút liền tiết lực, dựa vào xe lừa hoạt ngồi xuống. Trong lòng trăm vị tạp trần, mê mang, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn hận, này đó tâm tình toàn bộ giao tạp ở bên nhau, làm nàng thể xác và tinh thần đều mệt, liền như vậy ngồi liền nặng nề đi ngủ. Này sẽ tỉnh lại, mở mắt ra, phát hiện toàn bộ dưới chân núi cũng chỉ có nàng một người. Trước mặt nguy nga núi lớn ở trong đêm tối tựa như một đầu ngủ đông mãnh thú. Ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót, sói tru truyền đến, lại đến chính là gió đêm rào rạt tiếng vang. Nàng đứng lên, cả người đau đến nàng một chút không nhịn xuống, nhẹ giọng tê một chút. Một hồi lâu sau nàng mới ngồi trên xe lừa. Trong lòng chung quanh mờ mịt, trời đất bao la, cũng không biết nói nên đi hướng nơi nào. Nàng nghĩ đến văn lão nhân nói thiên hạ môn phái đông đảo. Đi dấn thân vào nơi khác cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn. Nhưng nàng ngẩng đầu nhìn kia nơi xa khí thế hùng vĩ thạch đền thờ. Trong lòng kia cổ không cam lòng như thế nào đều áp không đi xuống. Nhưng mà việc đã đến nước này, không nhận mệnh lại có thể như thế nào? Nàng khẽ động dây cương, đang muốn đuổi xe lừa rời đi, nghe người ta một tiếng hô to, chấm, công tử dừng bước. Nàng quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy là kia hắc y nữ tử, nàng nhớ mang máng đối phương giống như kêu, a phù, nàng ngừng tay động tác, mặt mang hoang mang nhìn chằm chằm đối phương, hắc y nữ tử vài bước tiến lên, khuôn mặt mang theo thân hòa ý cười. Chúng ta phong chủ làm ta hỏi ngươi. Triều Tiền phong thượng còn thiếu một cái gánh nước đốn củi gã sai vặt. Ngươi nhưng nguyện tới. Phó phái Bạch sửng sốt một chút. Sợ đối phương đổi ý dường như. Vội vàng đáp. Ta nguyện ý, hắc y nữ tử bật cười. Mi mắt cong cong, vẫy tay. Vậy ngươi đi theo ta đi. Ta, này xe, ta sẽ an bài người xử lý. Ngươi theo ta tới. Hắc y nữ tử dứt lời liền đi hướng lên núi thềm đá. Phó phái Bạch nhìn kia u lớn lên thềm đá. Trong lòng có chút nhút nhát. Nàng tự nhận chính mình không sức lực lại bò lần thứ hai. Bất quá không chờ nàng phản ứng, hắc y nữ tử liền dẫn theo nàng sau cổ áo hướng lên trên chạy đi. Tốc độ cực nhanh, nàng cảm giác chính mình dưới chân phảng phất bay lên không. Trước mắt cảnh tượng nhanh chóng lùi lại. Bất quá giây lát gian, các nàng liền leo lên một đỉnh núi. Gió núi lạnh run, thổi đến nàng run. Hắc y nữ tử lãnh nàng lại đi rồi một lát. Trước mặt xuất hiện một đạo treo không cầu dây. Liên tiếp một khắc sườn hơi lùn một ít ngọn núi. Mộc chất cầu treo nhìn qua không quá củng cố bộ dáng. Kiều thân theo gió núi hơi hơi đong đưa. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Hắc y nữ tử đã dẫn đầu đi lên kiều. Quay đầu nhìn lại phó phái Bạch còn đứng tại chỗ. Thúc giục nói. Mau cùng thượng. Phó phái Bạch không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Từ trên xuống dưới nhìn lại. Cầu treo dưới sâu thẳm không thấy đế. Ngã xuống đi khẳng định là thi cốt vô tồn. Nàng cổ đủ dũng khí. Chạm thượng kiều đi. Nâng cầu treo bắt tay. Đi bước một gian nan hoạt động. Chờ dưới chân hoàn toàn dẫm lên củng cố đường lát đá sau. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lắc lư cầu dây hỏi. Đi thông bên này chỉ có này một cái lộ sao? Hắc y nữ tử cũng không quay đầu lại nói. Ân. Thiên cực tông tổng cộng có 6 đại phong. Hôm nay ngươi tham gia tỉ thí kia tòa là chủ phong. Gọi là thương khung. Mặt khác 5 phong. Một là tông chủ sở hạt chi phong. Tọa lạc chính đông. Tên là Thanh Liêu. Nhị là Vĩnh Tương phong ở vào tây bắc. Tam kêu Vân Côn phong mặt hướng tây nam. Ngô Cự phong hạt đông bắc. Cuối cùng A chính là chúng ta này Triều Tiền phong vị đông nam. 5 phong vờn quanh thương khung phong mà đứng. Từng người chia lìa, lấy huyền dây kéo kiều tương liên. Cho nên ngươi nhưng đến thói quen đi này kiều mới được. Một chuỗi tên phun ra. Phó phái Bạch căn bản không nhớ kỹ. Nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá nàng nhưng thật ra nghe rõ. Hiện nay vị trí nơi gọi là Triều Tiền Phong. Chính là nàng sau này muốn ngốc địa phương. Hắc y nữ tử mang theo nàng ở trong rừng xuyên qua. Đi qua một cái phiến đá xanh đường nhỏ sau, trước mặt rộng mở thông suốt, xuất hiện một chỗ không lớn nhưng cực kỳ đừng nhã tiểu viện. Trong viện thập phần an tĩnh, hắc y nữ tử phóng nhẹ bước chân, thấp giọng nói, nhẹ điểm thanh, phong chủ thiển miên, này sẽ đã nghỉ ngơi, đừng nhiễu tới rồi nàng. Phó phái Bạch gật gật đầu, khom lưng đi theo hắc y nữ tử phía sau. Hai người chỉ là đi ngang qua này trong rừng trúc thanh tịnh sân. Thực mau liền đi tới rồi sau núi. Đông đảo phòng ốc đan sen phân tán. Đèn đuốc sáng trưng. Top 5 top 3 người lúc này còn ở từng người bận rộn. Nơi này là Triều Tiền phong sau núi. Chủ yếu phụ trách phong một ít tạp vụ sự vụ. Hắc y nữ tử giới thiệu nói. Phó phái Bạch gật đầu. Đi theo nữ tử hướng nhà ở bên kia đi đến. Đãi đến gần chút, nàng mới nhìn đến những người này ở bận rộn cái gì. Có ở giặt quần áo, có đang rửa chén, cũng có ở nhặt rau, còn có ôm tiểu hài tử ở bi bô tập nói. Nam nữ già trẻ đều có, đại khái có 40-50 hào người nhiều. Loại này cảnh tượng lập tức liền đem nàng kéo về tới rồi tại Hoài Liễu thôn thời gian. Nghĩ đến ngày xưa đủ loại, ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm xuống dưới. Nữ tử đem nàng đưa tới một chỗ phòng trước. Gõ gõ môn. Mông đại ca ở sao? Trong phòng thực mau truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Theo sau kẽo kẹt một chút. Môn bị kéo ra. Một cái cao lớn thô kệch hán tử dựa khung cửa thô ca cười. Đã trễ thế này. A phù cô nương chạy đến ta này tới làm cái gì? A Phù chỉ quá phía sau phó phái Bạch bắt đầu giới thiệu. Đây là hôm nay tân nhập phong gã sai vặt. Người trước mang theo, làm hắn trước quen thuộc, sau đó cho hắn an bài điểm hắn có thể làm sự. Đại hán lông mày một trọn, đánh giá khởi trước mặt gầy gầy cao cao thiếu niên tới. Nhìn thật lâu sau, rất là không hài lòng nói. Này tay nhỏ chân nhỏ sách thủy đều khó khăn, có khả năng điểm cái gì? Ai nha, đừng nói này đó vô dụng. Dù sao người đâu, ta liền giao cho ngươi. Ngươi một đống số tuổi ngươi, nhưng đừng khi dễ người tiểu hài tử. Nghe thấy không? A Phù nói xong lại hướng phó phái Bạch nói. Về sau ngươi phải hảo hảo đi theo hắn. Hắn là này hậu viện tổng quản sự. Kêu hắn mông thúc liền thành. Đúng rồi, còn có hắn này một thân thương. Ngươi đợi lát nữa tìm A Nhược cho nàng nhìn xem. Ta liền đi trước. Nói xong, A Phù liền rời đi. Lưu lại phó phái Bạch cùng đại hán tại đây hai hai nhìn nhau. Đại hán vuốt cằm hồ cha. Xách một tiếng. Mại chân hướng một khác gian nhà ở đi đến. Đuổi kịp, phó phái Bạch xoay người theo đi lên. Hai người tới rồi đối diện mặt phòng ốc. Đại hán đốc đốc đốc gõ cửa. Một lát sau, phòng chủ nhân mở cửa. Là cái đào lý niên hoa cô nương. Mặt mày tinh tế thanh nhã. Điển hình giang nam vùng sông nước người. Nàng đối mặt đại hán như vậy thô lỗ hành động cười nhạt hỏi. Đã trễ thế này. Mông đại ca có việc sao? Đại hán chỉ bên cạnh phó phái Bạch. Nói, mới tới tiểu tử, một thân thương, cho hắn nhìn một cái. Nữ tử nhìn về phía phó phái Bạch, nghiêng đi thân nói, vào đi, phó phái Bạch vừa định hướng trong đi. Bị đại hán một phen túm chặt, hung ác nói, hắc, ngươi tiểu tử này, người cô nương cùng ngươi khách khí, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đây là cô nương ra khuê phòng. Ngươi một tiểu tử thúi hiểu hay không điểm quy củ. Quảng cáo. Cách chương.